Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 158. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình lớn, bản thuyết trình vẫn đang hiển thị khi Liêu Thanh đứng dậy, giọng nói rõ ràng. Sau khi trao đổi với bà chủ, chúng tôi xác nhận rằng hiện tại chỉ có bà chủ có thể bước ra khỏi ranh giới phó bản họa bì. Mọi người đều im lặng lắng nghe. Chúng ta đều biết các hồn ma chắc chắn không thể vượt qua ranh giới phó bản. Còn con người thì chưa ai thử nghiệm, nhưng tôi nghĩ khả năng cao cũng sẽ không thể ra ngoài. Liêu Thanh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những người trong phòng trước khi tiếp tục. Nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ gặp một vấn đề lớn, nhân viên siêu cục không thể giúp điều tra vùng đất xám trừ khi tìm được lối vào khác. Mà việc này gần như bất khả thi, cả phòng rơi vào trầm tư, tình hình quả thực rất khó khăn. Liêu Thanh nói tiếp. Tôi đã nhờ đồng nghiệp bên phòng mạng tìm kiếm các từ khóa như vùng đất xám, sức sống, tử khí trên Internet, nhưng không thu được bất cứ tài liệu nào liên quan. Điều này có nghĩa là gần như không ai ngoài đời từng nhìn thấy vùng đất xám. Chính xác hơn, có thể đã có người thấy, nhưng họ đã chết, bị vùng đất xám hút cạn sức sống. Không khí trong phòng họp dần trở nên căng thẳng, việc tìm kiếm thông tin trên mạng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu muốn có câu trả lời chính xác, chỉ còn cách xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của siêu cục. Rất có thể trong đó có ghi chép về vùng đất xám. Nhưng rồi, Liêu Thanh nhíu mày, giọng trầm xuống. Đáng tiếc, đồng nghiệp phòng mạng của chúng ta kỹ thuật còn hạn chế. Nếu muốn xâm nhập vào hệ thống của siêu cục mà không để lại dấu vết thì họ không làm được. Anh khẽ thở dài, rồi nói tiếp. Tuy nhiên, họ có đề xuất một người, một đại cao thủ về máy tính, kỹ năng cực kỳ cao. Nếu có sự giúp đỡ của người này, chúng ta có thể tiếp cận dữ liệu của siêu cục. Nhưng vấn đề là, người này vẫn còn sống, không tiện tìm đến. Cát Tuấn Tài bỗng lên tiếng. Xin lỗi, cho tôi ngắt lời một chút. Lê Diệu nhìn sang ông ấy. Cát Tuấn Tài nghiêm túc nói. Nếu nhân viên siêu cục không thể vào vùng đất xám, tôi đề nghị tạm thời không thông báo cho họ về việc này. Thấy mọi người có vẻ thắc mắc, ông ấy giải thích tiếp. Vùng đất xám quá nguy hiểm. Tôi lo rằng nếu biết được sự tồn tại của nó, siêu cục sẽ lấy lý do tiềm ẩn nguy cơ quá lớn mà phong tỏa phó bản họa bì. Theo tôi, chúng ta nên thử tìm hiểu trước thái độ của siêu cục về vùng đất xám. Xem họ có biết về nó hay không. Nếu họ không biết, thì việc thông báo cũng không có ý nghĩa. Còn nếu họ biết, chúng ta cần xem xét họ có thái độ thế nào trước khi hành động tiếp. Lê Diệu trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu. Ý kiến hay. Cô quay sang Liêu Thanh. Tiếp tục đi. Liêu Thanh nhẹ gật đầu rồi nói. Phương án thứ hai, bà chủ sẽ trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, đích thân đi thăm dò vùng đất xám. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp với giọng kiên quyết. Nhưng phương án này quá nguy hiểm, tôi không khuyến nghị. Không đi sâu vào chi tiết, anh chuyển ngay sang phương án thứ ba. Phương án thứ ba, chúng ta sẽ sử dụng các thiết bị công nghệ hiện có kết hợp với huyền học để thăm dò vùng đất xám. Vì hiểu biết của tôi còn hạn chế, tôi chỉ đưa ra một số gợi ý, mọi người có thể bổ sung thêm. Anh giơ ba ngón tay lên và nói, thứ nhất, dùng robot thăm dò, thứ hai, dùng giấy nhân hình đồng nam, đồng nữ để dò đường. Thứ ba, dùng drone không người lái. Tiểu đội trưởng Thành trầm ngâm một lúc, sau đó bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi từng nghe ông Hướng Tiền nói, siêu cục có rất nhiều thiết bị linh dị thực dụng. Đặc biệt là súng năng lượng, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và huyền học, nó vừa có tốc độ bắn cao của công nghệ, vừa mang năng lượng đặc biệt từ huyền học. Phủ ngũ lôi mà bà chủ vẽ có thể mạnh hơn về mặt năng lượng, nhưng chắc chắn không thể nhanh và tiện lợi như súng năng lượng. Nói đến đây, tiểu đội trưởng Thành dừng lại, nhìn thẳng vào Lê Diệu rồi nghiêm túc đề xuất. Bà chủ, tôi nghĩ nhà ma cũng nên thành lập một bộ phận chuyên nghiên cứu pháp khí. Một số pháp khí có tính sát thương cao, nhân viên quỷ không thể sử dụng, nhưng những pháp khí hỗ trợ như thiết bị kiểm tra từ khí có thể nghiên cứu và ứng dụng. Lê Diệu suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây là một ý tưởng rất hay. Cô gật đầu và nói, vậy giao nhiệm vụ thành lập bộ phận pháp khí cho anh phụ trách. Tiểu đội trưởng Thành khẽ cúi đầu, đáp, vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tiếp đó, mọi người lại tiếp tục bàn bạc về phương án thăm dò vùng đất xám. Cuối cùng, ai cũng nhất trí rằng phương án thứ ba là khả thi nhất. Nhưng vẫn còn một vấn đề, nên dùng thiết bị nào để thăm dò. Không khí trong phòng họp trở nên sôi nổi, mọi người lần lượt đưa ra ý tưởng, tranh luận, phân tích điểm mạnh yếu của từng phương án. Thế nhưng, bàn mãi vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Lê Diệu khẽ day chán, cảm thấy cách này không hiệu quả. Cứ ngồi trong phòng họp tranh luận mãi chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa. Nếu muốn biết sự thật, không bằng trực tiếp đi thực địa. Thế là, dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Lê Diệu dẫn theo mọi người tiến vào phó bản Họa Bì, đến đỉnh núi Nam Sơn. Ngay khi ra khỏi phó bản, cô lập tức lấy thước đo laser, cẩn thận đo khoảng cách giữa ranh giới phó bản Họa Bì và vùng đất sáng. 10,3 mét, Liêu Thanh đứng bên cạnh nhanh chóng ghi chép lại. Ngày 1 tháng 5 năm 20XX, lúc 22 giờ, vùng đất xám cách ranh giới phó bản Họa Bì 10,3 mét. Mọi người đứng trên đỉnh Nam Sơn, phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Vùng đất xám mênh mông vô tận, một màu xám mờ mịt bao trùm cả không gian. Không thể nhìn thấy giới hạn của nó, thậm chí từ vị trí cao nhất trên đỉnh núi nhìn xuống cũng không thấy điểm kết thúc. Lê Diệu trầm ngâm suy nghĩ, dựa vào quan sát, cô phỏng đoán diện tích vùng đất xám ít nhất không nhỏ hơn phó bản Họa Bì, thậm chí có thể lớn hơn rất nhiều. Sau một hồi cân nhắc, cô mở cửa hàng nhà ma, mua một cặp hình nhân nam nữ làm bằng giấy. Vì đang ở bên ngoài nhà ma, những hình nhân này không thể lập tức biến thành quỷ thật. Cô liền lấy bùa ra, dán lên chúng để giúp chúng hóa thành hình người. Ngay khi hình nhân biến thành người giấy, chúng được đưa vào vùng đất xám để thử nghiệm. Kết quả xảy ra khiến tất cả đều kinh ngạc. Chỉ vừa bước vào vùng đất xám, linh khí trên người hình nhân lập tức bị hút cạn. Thân thể giấy ban đầu còn nguyên vẹn, nhưng chỉ sau 10 giây, toàn bộ đã hóa thành tro bụi, tan biến vào không trung. Tốc độ này quá nhanh, Lê Diệu nheo mắt, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Cô tiếp tục thử nghiệm, lần lượt ném vào vùng đất xám nhiều vật phẩm khác nhau. Kết quả cô phát hiện ra một quy luật, những vật có linh khí hoặc sức sống càng mạnh, càng bị hút sinh khí nhanh hơn. Ví dụ như các vật phẩm linh dị, các loại cây cỏ hay bất cứ thứ gì chứa đựng sự sống tất cả đều bị hút cạn trong nháy mắt. Ngược lại, những vật vô tri vô giác như đá, vải, kim loại hay nhựa lại không chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng có thể tồn tại trong vùng đất xám một thời gian dài mà không có dấu hiệu biến đổi. Để kiểm chứng rõ hơn, Lê Diệu quyết định tự mình thử nghiệm. Cô vươn tay, từ từ chạm vào ranh giới của vùng đất xám. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, một luồng lực hút mạnh mẽ lập tức xuất hiện, sinh khí trong cơ thể cô bị rút đi với tốc độ đáng sợ. Cô nhanh chóng rút tay lại, sắc mặt hơi tái. Sau đó, cô thử đeo một đôi găng tay dày kín, rồi lại đưa tay vào lần nữa. Lần này, sinh khí không bị hút mất. Lê Diệu trầm tư, qua nhiều lần thử nghiệm, cô rút ra một kết luận quan trọng. Chỉ cần bao bọc cơ thể thật kín và không sử dụng pháp lực, sinh khí sẽ không bị hút ngay lập tức. Tuy nhiên, những hoạt động như hít thở hay đổ mồ hôi vẫn sẽ làm hao tổn sinh khí, dù tốc độ này khá chậm và không gây nguy hiểm ngay lập tức. Những ngày tiếp theo, Lê Diệu cùng nhóm thám hiểm tiếp tục nghiên cứu về vùng đất xám. Càng điều tra, họ càng phát hiện ra nhiều sự thật đáng sợ hơn. Đầu tiên, vùng đất xám đang không ngừng mở rộng. Ngày 1 tháng 5, khoảng cách từ vùng đất xám đến phó bản Họa Bì là 10,3 mét. Ba ngày sau, con số này chỉ còn 10,2 mét. Dù nhìn qua có vẻ không đáng kể, nhưng nếu tốc độ này tiếp tục duy trì, chỉ chưa đầy một năm, vùng đất xám sẽ hoàn toàn nuốt chửng phó bản Họa Bì. Thứ hai, ngoài việc hút sinh khí, vùng đất xám không có bất kỳ nguy hiểm nào khác. Ba ngày qua, Lê Diệu đã đi sâu vào khu vực này, nhưng thứ duy nhất cô thấy chỉ là một không gian xám xịt, u ám đến tận cùng. Không có người, không có động vật, không có thực vật, thậm chí không có nước. Chỉ có một vùng đất chết hoang tàn, toàn cát vàng và những cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Lê Diệu biết, cô không thể cứ ngồi yên chờ đợi. Cô quyết định phải tiến sâu hơn vào vùng đất xám, tìm hiểu chân tướng của nó. Ngay khi quyết định này được đưa ra, toàn bộ nhân viên nhà ma lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Bạch Linh dẫn theo một nhóm nữ quỷ giỏi may vá, nhanh chóng thiết kế quần áo đặc chế cho Lê Diệu. Từng lớp vải dày được chọn lọc kỹ càng, từ áo khoác mùa xuân, hè, thu, đông cho đến nội y, tất cả đều phải chắc chắn, kín kẽ, đảm bảo không có kẽ hở nào để sinh khí lọt ra ngoài. Như Hoa cùng nhóm nhân viên bếp bận rộn chuẩn bị lương thực khô. Không chỉ phải ngon mà còn phải nhẹ, dễ mang theo và giàu dinh dưỡng. Như Hoa vừa căn dặn vừa giám sát kỹ lưỡng từng khâu chuẩn bị. Trong khi đó, tiểu đội trưởng Thành cùng các nhân viên khác dồn sức nghiên cứu pháp khí bảo vệ. Đồng thời, họ cũng liên hệ với cục trưởng ông để tìm kiếm sự trợ giúp từ siêu cục. Sau nhiều lần thương lượng, cuối cùng, họ cũng mượn được một món bảo vật vô cùng quý giá, túi chữ bảo siêu cục chế tạo. Khác với các loại túi chữ vật thông thường, túi này không cần sử dụng pháp lực để mở, bất kỳ ai cũng có thể dùng. Cách chương.